là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, tiền tài tử vong trước mặt vô dụng canh thứ nhất. Lần này lỗ lớn lạc, sớm biết không xin xuống thuyền, còn lãng phí một bút không nhỏ điểm khoán. Kết quả may mà mất cả chì lẫn chài. Ai nói không phải đâu. Liền nên tặng cho Lan sóng đám kia mà người. Không nên tiếp lần này cục diện rối rắm. Từ chống khủng bố xe bọc thép xuống tới một đội trang bị. Tinh lương nhân viên. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Trong lòng giống như có cỗ hỏa khí vung không xong đồng dạng. Tốt tốt. 3 giờ sắp tới rồi. Lại khí cũng vô dụng. Không chừng tòa thành thị này, xảy ra biến cố gì cũng khó nói, mới khiến cho zombie giảm mạnh. Mặt khác một chi vũ trang đội ngũ, an ủi bọn hắn nói, ai, cũng được, loại chuyện này, vốn chính là không hợp ý nhau. Tương đương với đụng đại vận, nếu quả thật có thể mỗi lần đều có chút khoán kiếm. Đoán chừng người người đều tranh nhau xuống thuyền, nói không sai. Vẫn là nhìn thoáng chút, hào hào sống sót mới là vương đạo. Nói như vậy, 3 giờ bỏ neo thời gian cũng nhanh đến. Bến cảng bên cạnh liền tụ tập nhiều như vậy người sao? Thiết huyết hung hãn các đội viên, nhìn phía ngăn cách bởi cảnh giới tuyến bên ngoài Lâm Hải Trấn người sống sót. Cũng không biết trong này, có mấy cái là Final Destination app người sử dụng. Lại có nào không phải Final Destination app người sử dụng? Ha ha ha, quản hắn, cho dù không phải Final Destination app người sử dụng, chỉ cần lên thuyền về sau, bọn hắn cũng là, mặt khác, bọn hắn coi là chạy trốn tới bến cảng, liền nhất định an toàn sao? Lên thuyền chi 150 về sau, đoán chừng bọn hắn sẽ hối hận đi, bởi vì nơi đó có đáng sợ nhất, địa ngục. Chờ đợi lấy bọn hắn, mấy cái huyết khí bốc lên lính đánh thuê bộ dáng người. Châu đầu ghé tai, sau đó hướng về phía những người sống sót, phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Đúng rồi, ai kiểm tra người sống sót bên trong, có hay không bị zombie cắn qua, chảo thương, cũng đừng mang theo zombie virus lên thuyền. Ha ha ha, người nghĩ cái gì đâu? Coi như mang theo zombie virus lên thuyền, thì tính sao? Chỉ là zombie, đừng nói trên thuyền đại lão. Chính là chúng ta, đều không có sợ hãi. Một đầu ngón tay nghiền chết đoán chừng. Ha ha ha ha, lính đánh thuê bộ dáng đội viên. Lại cười, Lý Dạ Huyền từ nơi không xa góc đường. Nhanh chóng chạy tới, đón gió biển, đem xe bọc thép đi xuống các đội viên nói chuyện. Nghe được thanh thanh sờ sờ, thật sự rõ ràng, trong đó, các đội viên để lộ ra tới tin tức, khiến Lý Dạ Huyền ánh mắt liên tục lấp lóe, lộ ra vẻ mặt trầm tư. A, Dạ Huyền, ngươi còn sống, ta liền biết, ngươi nhất định có thể còn sống tới. Lý Dạ Huyền đến gần về sau, một cái nhìn hơi mập, tướng mạo đôn hậu đàng hoàng nam nhân. Kích động đối Lý Dạ Huyền huy động cánh tay. Triệu Càn Khôn. Lý Dạ Huyền nhìn thấy nam nhân kia, trên mặt hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới gan này tiểu nhân nam nhân, vậy mà thật còn sống đi tới bờ biển bến cảng. Dạ Huyền, Dạ Huyền, ngươi mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Triệu Càn Khôn vội vàng nghênh đón, thân mật giữ chặt Lý Dạ Huyền cánh tay, liền hướng người sống sót trong đám người đi. Lý Dạ Huyền đối Triệu Càn Khôn như quen thuộc, có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá Triệu Càn Khôn có thể sống sót cũng là đáng cao hứng sự tình. Dạ Huyền ngươi nhìn, nàng chính là ta thê tử, sau đó còn có tên tiểu tử thúi này, hắn chính là ta nhi tử. Triệu Càn Khôn đem hắn thê tử cùng nhi tử giới thiệu cho Lý Dạ Huyền. Huy, nhanh lên tạ ơn Dạ Huyền a. Hắn nhưng là chúng ta toàn gia ân nhân cứu mạng a. Triệu Càn Khôn gõ một cái đầu của con trai, sau đó lại hướng về phía mình nàng dâu cười hì hì nói. Triệu Càn Khôn nhi tử hiển nhiên là dọa cho sợ rồi. Một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, ôm hắn mụ mụ đùi không nói lời nào. Ngược lại là Triệu Càn Khôn thê tử muốn phản ứng tốt đi một chút. Nghi ngờ đánh giá Lý Dạ Huyền một chút. Sau đó nói tả, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Triệu Càn Khôn trong miệng anh dũng vô địch, tay xé zombie nam nhân. Vậy mà nhìn trẻ tuổi như vậy xuất khí. Tốt, không cần nhiều như vậy lễ phép. Ngươi nhìn bên kia, bọn hắn giống như muốn để chúng ta lên thuyền. Lý Dạ Huyền hướng về phía Triệu Càn Khôn thê tử khẽ gật đầu cười một tiếng, sau đó chỉ hướng tàu thủy phương hướng, rốt cục có thể lên xe. Triệu Càn Khôn kinh hỉ vạn phần nói, tại Lâm Hải Trấn thêm một khắc chuông, Triệu Càn Khôn liền nhiều một khắc đồng hồ sợ hãi. Chỉ cần lên thuyền, rời đi Lâm Hải Trấn, Triệu Càn Khôn mới có thể đem trái tim thả lại trong bụng. BFBS, nhưng mà, Triệu Càn Khôn làm sao biết, hắn rời đi Lâm Hải Trấn về sau, lại đem gặp phải dạng gì kinh khủng. 3 giờ nhanh đến, chúng ta lên thuyền đi. Hai chi đội ngũ tựa hồ thương lượng một chút, chợt thu hồi cảnh giới tuyến, bắt đầu tổ chức người sống sót lên thuyền. Một bên khác, chống khủng bố xe bọc thép, cũng lái vào tàu thủy trong khoang thuyền. Nhanh lên, động tác nhanh lên, mọi người xếp thành hàng ngũ, có thứ tự lên thuyền. Nếu ai dám can đảm quấy rối, cũng đừng trách ta xem như zombie cho bắn giết. Đội ngũ thành viên một cái so một cái hung ác, nguyên bản còn kích động nhân viên, lập tức trung thực, yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng đã gặp qua đám người này chỗ đáng sợ. Quả thực là giết người không chớp mắt. Vừa mới lúc bắt đầu, còn có cái Lâm Hải Trấn nổi danh phú ông, muốn sớm lên thuyền, tại đối phương thuyết phục phía dưới, thái độ ngang ngược, ỷ vào mình có tiền có thế, kết quả trực tiếp bị trong bọn họ một người nổ súng bắn giết. Nằm trong vũng máu thi thể, không ai dám thu thập, tên kia nổi danh phú ông, còn mang theo một chi đội cảnh sát ngũ. Kết quả chi kia đội cảnh sát ngũ, căn bản không phải đối thủ, toàn bộ bị đánh chết, cho nên, còn lại còn sống người sống sót, từng cái toàn bộ câm như hến, không dám có chút nháo đằng ý tứ, tiền tại tử vong trước mặt vô dụng. Triệu Càn Khôn dùng mình một cái, nói ra hắn nghe được, ấn tượng sâu nhất một câu, nghe Triệu Càn Khôn nói về chuyện này thời điểm. Lý Dạ Huyền ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng suy đoán, bọn này nhìn như thiết huyết lính đánh thuê người, rốt cuộc là ai? Hẳn là cũng là Final Destination app đăng ký người sử dụng. Lý Dạ Huyền cảm giác mình là đoán 89 phần 10. Bất quá tin tưởng, chỉ cần lên thuyền về sau, liền có thể đạt được muốn đáp án. Đám người thuận lợi lên thuyền về sau, chỉ chốc lát sau, tàu thủy chạy, tại tàu thủy thanh nẹp bên trên, những người sống sót phần lớn đè nén, ngột ngạt, không nói lời nào, về phần những cái kia, lính đánh thuê, nhóm, tựa hồ cũng là hoàn toàn không có giải thích dự định. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ, cười cười nói, hoàn toàn đem người sống sót không để mắt đến. Bọn họ là ai? Bọn hắn muốn đem chúng ta đưa đến đi đâu? Chiếc này tàu thủy dừng ở bến cảng bên cạnh là có ý gì? Lại có cái mục đích gì? Đây là những người sống sót đáy lòng nghi hoặc. Đáng tiếc, không có người vì bọn hắn giải đáp. Cũng không người nào dám đưa ra vấn đề đến hỏi. Lý Dạ Huyền đứng tại boong tàu bên trên, vịn tàu thủy lan can, thổi đối diện gió biển. Lông mi hơi nhíu lại. Cái này không phải chiếc tử thần du thuyền. Lý Dạ Huyền đáy lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không phải nói chiếc này tàu thủy không lớn. Chiếc này tàu thủy đã là cỡ lớn du thuyền cấp bậc. Dung nạp càng nhiều người đều không có vấn đề. Thế nhưng là cho Lý Dạ Huyền cảm giác, chiếc này cỡ lớn du thuyền